Chương 4. 1747 gieo gió gặt bão. Tiêu Mục Lãnh Điện giống như ánh mắt thẳng tắp bắn tới Tuần Bao mấy trên thân người, nàng có miệng khó trả lời a muốn các ngươi cho nàng đáp lại câm miệng. Tuần Bao mấy người cười khổ du tờ lui về sau mấy bước, ánh mắt rung động xúc địa nhìn một cái bốn phía. Nhắc tới cũng là quái sự, những cái kia phô thiên cái địa bò cạp sa mạc, lúc này đều đã dừng lại, ẩn nấp nằm trên mặt đất, bất động mảy may. Nhưng mà Tuần Bao mấy người bọn hắn đều hết sức rõ ràng, nếu là bọn họ mấy cái lúc này còn dám có cái gì dị động, những thứ này bò cạp sa mạc nhất định sẽ có hành động, lại lần nữa hướng bọn họ bọc đánh tới. Thái tử điện hạ, cha phẩm siêu dẫn mấy tên quang huy học viện đệ tử, vội vàng đi vào Mặc Liên bên người, túi người thi lễ một cái, có thể ra mặt điều ngừng một chút đâu. Chuyện này Na Ho cho tới bây giờ cái bộ dáng này, thực ra điện hạ cũng chịu có không thể trốn tránh trách nhiệm không phải sao. Nếu như điện hạ ngay từ đầu liền báo cho Hồng Sư Tỷ, vị này tiểu thái tử phi tu vi thật sự như thế nào, Hồng Sư Tỷ QNZ sẽ không như vậy xung động tiến lên, thế nào cũng phải đi cùng tiểu thái tử phi võ đài so tài. Mặc Liên mí mắt đều chẳng muốn nhấc động một cái, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cha phẩm siêu trong lòng lập tức sinh ra mấy vẻ tức giận. Hắn tuy rằng QNZ 10 phần khinh thường tại hồng váy nữ nhân ngu xuẩn này, nhưng chung quy là cùng nàng một cùng xuất từ Quang Huy Chi Thành. Hồng váy ném đi lớn như thế mặt mũi, bọn họ thân là Quang Huy Chi Thành đệ tử, chẳng lẽ liền có thể có mặt tự nhiên không có khả năng. Mặc Liên ánh mắt hờ hững liếc mắt cha phẩm siêu một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay những thứ này Quang Huy Chi Thành đệ tử, nếu như có nửa phần đem hắn cái này thiếu thành chủ để vào mắt, liền sẽ không khiêu khích tới cửa, tìm vợ hắn phiền phước. Hắn ngày bình thường là không ở tại Quang Huy Chi Thành. Nhiều năm như vậy đến, ông ngoại hơn phân nửa thời gian QNZ vẫn luôn ở Kinh Thành, trông chừng mẫu thân. Ngày bình thường tất nhiên là 10 phần bỏ bê quản lý Quang Huy Chi Thành sự vụ. Quang Huy Chi Thành bây giờ ngược lại là có 3 vị đại cung phụng, cộng đồng trưởng quản. Mà Hồng Váy tổ phụ Hồng Đại Cung Phụng, liền là một cái trong số đó. Xem ra, là có chút người trải qua nhiều năm sau, đã không phân rõ ai là Quang Huy Chi Thành chủ nhân chân chính. Đã có can đảm như thế giãn nở, vậy sẽ phải làm tốt tự chui đầu vào giỏ chuẩn bị không phải sao. Thái tử điện hạ Mặc Liên rốt cục dương mi mắt, cùng cha phẩm siêu liếc nhau một cái. Cha phẩm siêu lập tức cho ánh mắt hắn trong hàn ý cho triệt để đông lại thân hình, nửa người cũng không dám tùy ý động đậy một chút. Trước mắt Vi Gia Na Ý ánh mắt, thực sự là có chút đáng sợ, cái kia sắc bén bên trong lộ ra một chút hàn quang lanh ý. Trong chốc lát liền phảng phất có một vòng băng tuyết, tan lại lòng của bọn hắn. Để người hô hấp đều đi theo không tự chủ được gấp mấy phần. Gieo gió gặt bão thái tử điện hạ lạnh lẽo thanh âm, để sở hữu Quang Huy học viện các ho cờ sinh, nỗi lòng đều đi theo hướng xuống hung hăng chìm xuống. Xem ra, bọn họ ngày hôm nay là triệt để đem thái tử điện hạ cùng thái tử phi đắc tội hung ác. Cha phẩm siêu trong lòng tức giận, không khỏi ám mắng thầm Hồng Đại tiểu thư không đầu óc. Nói sớm đã muốn lên trước khiêu khích, liền phải làm đủ công khóa. Bây giờ tốt chứ, khiêu khích thái tử phi, kết quả chính mình cũng xuống đài không được. Quang Huy Chi Thành khó được hành tẩu vu thế ở giữa, tham gia các loại tranh tài càng là lác đác không có mấy. Không nghĩ tới, lần đầu xuất thế tham gia trận đầu liền thua khó coi như vậy. Từ nay về sau, khó đảm bảo không tại mọi người trong suy nghĩ, lưu lại cái Quang Huy Chi Thành mua danh chỗ tiếng, hữu danh vô thực ấn tượng xấu. Cha phẩm siêu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trên võ đài. Này xem xét, không khỏi tức giận đến trên trán gân xanh đều nhanh bạo liệt đi ra.